Ngày trước Cung Viễn Hòa ở kinh thành coi như là quen biết với Tiếu Đạm, lập tức liền chào hỏi cùng Tiếu Đạm. Cung Viễn Trật ở một bên thờ ơ nhìn, muốn xem Tiếu Đạm đối đãi với Đường huynh làm quan này như thế nào. Chỉ thấy trên mặt Tiếu Đạm xuất hiện nụ cười, thân thiết đáp lễ Cung Viễn Hòa, nói: "Mấy năm không gặp, thật giống như biến thành người khác vậy. Trước ngạo mạn sau lại cung kính như vậy." Lúc đối diện Cung Trung Tố cũng là nhàn nhạt, gặp mặt Cung Viễn Hòa liền đổi thành gương mặt cười. Cung Viễn Trật âm thầm thề, nhất định phải đi học cho giỏi, trở nên nổi bật, lần nữa chống đỡ gia đình. Mấy người làm lễ xong, sau khi hàn huyên mấy câu, Lý Di Nương vội nói với Cung Viễn Hòa: "Đại cô nãi nãi cùng đại cô ra đường xa mà đến, bây giờ còn chưa ăn cơm tối, ta chuẩn bị bữa tiệc chay, kính xin đại gia tiếp khách." Cung Viễn Hòa không nhìn thấy Cung Trung Tố, liền nói: "Lão gia đâu?" Lý Di Nương cười nói: "Có lẽ là tìm Tôn gia nói chuyện rồi." Cung Viễn Hòa biết tâm tư Cung Trung Tố hiện tại vô cùng khó chịu, không giải thích được liền tức giận, cũng không truy cứu, nói: "Nhị đệ, đi mời Tôn Hạo tới, mấy người chúng ta cùng nhau trò chuyện." Các nữ quyến tự bày một bàn, Cung Nhu Du ngồi xuống ngạc nhiên nói: "Tôn Hạo này là ai?" Thấy Cung Tịnh Kỳ đỏ mặt không nói lời nào, Lý Di Nương cũng giả bộ người đầu gỗ, liền hướng mắt thấy tới Minh Phỉ. Minh Phỉ cười nói: "Là người cùng lão gia trở về từ Huệ Châu, bởi vì cùng nói chuyện với lão gia rất vui vẻ, cho nên đang giữ hắn ở trong nhà." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, chọn lẫn nhau 3. Lúc này Cung Tĩnh Du mới có thời gian quan sát Minh Phỉ, chỉ thấy Minh Phỉ mộc mạc mặc một bộ quần áo mùa hè, trên đầu cũng chỉ cài một ít trang sức đơn giản, nhưng trông có vẻ đẹp và rực rỡ hơn ngày trước, có thể nhìn ra được cuộc sống rất thoải mái. Rồi nhìn lại Cung Tịnh Kỳ, so với trước đây thì tiểu tụy rất nhiều, thấy vậy thì không khỏi thầm than một tiếng, khách khí nói: "Tẩu tẩu, mấy ngày nay đã tới làm phiền tẩu tẩu và đại ca rồi." Minh Phỉ múc một bát canh đưa tới cho nàng ta: "Không cần khách sáo như vậy, ngươi đi đường xa về chắc đang đói bụng lắm, nhanh uống bát canh nóng đi, ăn uống một chút rồi đi nghỉ ngơi cho sớm. Từ hôm nay đến lúc đi đưa tang còn có rất nhiều chuyện phải lo lắng, phải giữ vững tinh thần mới được." Cung Tĩnh Du trầm mặc một lát rồi hỏi: "Sao nhị muội và nhị muội phu vẫn chưa trở về vậy?" Cung Tịnh Kỳ bĩu môi, nàng nói là Quách đại nhân công sự bận rộn, không thể phân thân được, nói có lẽ phải sáng sớm ngày mai mới có thể về đến. Trong lòng Cung Tĩnh Du thầm hận, tùy tiện ăn vài miếng cơm rồi đặt bát xuống: "Ta ăn no rồi." Minh Phỉ thấy mọi người ăn uống xong rồi cũng lập tức đứng dậy cáo từ, một mình trở về nhà trước. Hai tỷ muội Cung Tịnh Kỳ và Cung Tĩnh Du dọn dẹp một chút rồi lên giường nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra hai người không thật sự muốn ngủ sớm. Cung Tịnh Kỳ khóc một hồi rồi mang chuyện Tôn Hạo ra tâm sự với Cung Tĩnh Du. Cung Tĩnh Du kinh hãi, vội vàng la lên: "Không thể, tướng mạo chỉ là thứ yếu, tài cán cũng tạm thời không nói đến, nhưng lại nói đến chuyện buôn bán như vậy thì thật khó nghe. Những thứ khác không nói, nhưng muội cam tâm bị nhị tỷ ngươi giẫm dưới chân sao? Hôm nay tỷ phu ngươi chỉ là một quan thất phẩm nho nhỏ nhưng ai biết lúc nào thì có thể được cất nhắc." Cung Tịnh Kỳ nghe không lọt tai mấy lời như vậy, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu không thì tỷ bảo ta phải làm thế nào? Tiếp tục ở nhà để nàng ta nhạo báng sao?" Làm sao Cung Tĩnh Du không biết những suy nghĩ trong lòng muội muội mình chứ? Nàng xoay người lại ôm nàng ta rồi nhỏ giọng nói: "Ta là thân tỷ tỷ của muội, sao có thể không tính toán vì muội đây? Đây là chuyện lớn của đời người, không thể gấp gáp được. Mặc dù nói phải để tang 3 năm làm tròn đạo hiếu nhưng sau này vẫn còn có cơ hội khác đúng không? Nếu chỉ mới một buổi sáng đã quyết định thì sau này coi như muội có hối hận cũng không kịp rồi." Trong lòng Cung Tịnh Kỳ đau đớn, nức nở nói: "Muội còn có biện pháp nào khác chứ? Phụ thân quyết định như thế nào thì muội đành phải chấp nhận như thế thôi." Cung Tĩnh Du lắc đầu: "Mặc dù tỷ không trở về nhà thăm mọi người, cũng không thường xuyên viết thư nhưng chuyện của muội ta vẫn luôn để trong lòng. Ta đã vì muội tính toán qua, đợi thêm mấy năm nữa, trong khoảng thời gian này, tỷ nhất định tìm cho muội một muội phu tốt, nhất định phải tốt hơn so với tử quỷ kia. Cung Tịnh Kỳ nói, có thể vượt qua nhị tỷ thì cũng chỉ có thể làm vợ kế mà thôi. Nhưng nếu đợi thêm mấy năm nữa thì thế nào? Lúc đó sẽ muốn gả muội cho một lão già, có khi nhi tử của hắn còn lớn hơn cả muội nữa. Như vậy cũng được sao? Cung Tĩnh Du bị nàng ta châm chọc thì giận quá hóa cười, muội là trách ta không để ý đến chuyện Tô gia trước kia sao? Vẫn đang trách ta trước kia không quan tâm muội sao? Ta suy nghĩ như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho muội mà thôi, muội không chịu gấp gáp đi làm phu nhân của thương gia, ta cũng liền mặc kệ muội. Lúc đầu, Tô gia từ hôn còn làm hại ta một tháng không dám ra cửa. Cung Tịnh Kỳ ủy khuất nói, phụ nhân thương gia thì thế nào? Chẳng lẽ trước đây nhà chúng ta không phải khởi nghiệp bằng nghề thương gia ét? Tỷ phu muội cũng bởi vì chuyện phụ thân bị bãi chức quan mà ở trước mặt đồng liêu không ngẩng đầu lên được. Trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận uất ức chứ? Vợ chồng ta đang tốt lành thì lại thành tình cảnh như bây giờ. Như vậy mà ta còn tinh thần quan tâm, lo lắng cho các ngươi. Vậy mà muội còn trách móc ta không quan tâm lo lắng. Một mình ta sống trên kinh thành, bên cạnh không có ai, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, ai đã vì ta mà suy nghĩ chưa? Cung Tịnh Kỳ bị nàng ta bi thương vừa nói vừa khóc thì dọa cho bối rối thì liền nghĩ đến việc Tiếu Đạm thật sự không còn săn sóc tỉ tỉ, đến nữ nhi cũng không để cho nàng nuôi dưỡng bên người. Quả nhiên, tỉ tỉ nàng chịu uất ức không ít, vì vậy lập tức ném những phiền não của bản thân ra sau đầu. Ngược lại đi an ủi nàng ta, hai tỷ muội ôm nhau khóc đến nửa đêm, khóc đến nỗi nói cũng không nói ra tiếng. Cung Tịnh Kỳ đứng dậy lấy khăn để hai người lau mặt, sau đó Cung Tịnh Kỳ lại kiên quyết, muội sẽ nói chuyện của Tôn Hạo với phụ thân, tỷ cũng đừng quản nữa. Người tìm chỗ cao mà đi, nước chảy chỗ trũng, nếu không vì mình nghĩ thì cũng nên suy nghĩ vì đứa bé trong tương lai. Cung Tịnh Kỳ cảm thấy tỷ tỷ thật lâu mới có dịp hiếm hoi về thăm nhà, cũng không muốn vì chuyện như vậy mà cãi nhau, đành cố cười nói, hắn ta đã đi ra ngoài nghe ngóng, có lẽ cũng đã biết chuyện trong nhà chúng ta, nên có thể đổi chủ ý cũng nên. Lời nói còn chưa dứt thì mũi đã cảm thấy cay cay lên. Hai tỷ muội đều có chuyện phiền não trong lòng, cả một đêm bi bi thiết thiết tâm sự đến khi mệt mỏi mới ngủ thiếp, đến trời sáng bạch mới thức dậy. Lại nói, Minh Phỉ chờ thật lâu cũng không thấy Cung Viễn Hòa trở về nên tự động tắm rửa rồi đi ngủ trước. Hôm sau thức dậy cũng không thấy Cung Viễn Hòa ở bên cạnh, liền hỏi Đan Hà. Khi Đan Hà nghe tiếng động biết nàng thức dậy đi vào giúp nàng rửa mặt, đại gia đâu? Từ tối hôm qua vẫn chưa trở về sao? Đan Hà cười nói, đại gia trở về rồi, nhưng bởi vì thấy nãi nãi đã ngủ say, sợ quấy rầy nãi nãi nên sang phòng sát vách ngủ. Từ sáng sớm đã thức dậy dắt chó đi dạo trong sân rồi. Minh Phỉ đứng dậy rửa mặt chải đầu xong, điểm tâm vừa mang lên thì Cung Viễn Hòa đi vào. Minh Phỉ thấy trên đầu trên mặt hắn toàn mồ hôi thì vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Ta cũng muốn vận động buổi sáng tránh để về già thì trở thành dì sắt. Cung Viễn Hòa cười nói, vừa mới nghe nói, chiều nay, thành chi phủ đại nhân và mấy đồng liêu trong phủ nha đến điếu nghiễn. Chúng ta mau ăn điểm tâm xong, thay quần áo rồi đi sang cùng bọn họ an bài một chút để buổi chiều đãi khách cho chu đáo. Minh Phỉ kinh ngạc hỏi, tất cả đều tới sao? Vậy cũng thật là khó có được nha. Xưa nay nàng cũng biết Cung Viễn Hòa cũng thân thiết với một vài đồng liêu, nhưng chi phủ đại nhân và tất cả sai nha trong phủ nha cùng đến điếu nghiễn, đây cũng là cho Cung Viễn Hòa mặt mũi thật lớn đi. Cung Viễn Hòa vui vẻ nói lại, đúng vậy. Phu quân của nàng ăn ở rất tốt, bình thường chính là người trọng nghĩa khinh tài, mặc dù chỉ là thím mất nhưng tất cả mọi người đều rất nể mặt mũi của ta. Minh Phỉ liếc hắn cười nói, cho chàng chút mặt mũi chàng đã lên mặt rồi, các nữ quyến cũng muốn tới. Cung Viễn Hòa cầm tay nàng nói, thật ra thì bọn họ tới cũng vì nàng, bình thường nàng tặng lễ hay đãi khách đều rất chừng mực nên các nữ quyến rất thích nàng. Đồng thời cũng là nể mặt mũi của nhạc phụ nữa, nếu không ta cũng không có mặt mũi như vậy đâu. Minh Phỉ cười, cũng là vì chàng nên bọn họ mới để ý đến ta thôi. Nếu không thì cũng không ai biết hay quan tâm đến ta. nói chi biết ta là nữ nhi nhà ai chứ? Hoa ma ma cười xen vào, a nha, đại gia và đại nãi nãi nhanh lên, không cần khen ngợi nhau nữa, cơm canh đã sắp nguội mất rồi. Cung Viễn Hòa lập tức thương lượng với Minh Phỉ, bọn họ đến Điếu Nghiễn là xem mặt mũi của ta và nàng, nhất định phải chuẩn bị chu đáo mới được. Ta thấy người nhà bên kia làm việc không có chương pháp gì, nhiều người đến như vậy chắc không thể lo lắng chu đáo được. Nếu chúng ta đưa người của chúng ta cho bọn họ mượn, sau khi an bài xong, bọn họ sẽ nói chúng ta khinh người quá đáng, không bằng chúng ta mời tất cả bọn họ đến San Hà Hiên đi. Như vậy nàng cũng được thanh nhàn một chút. Minh Phỉ gật đầu đồng ý, theo ý chàng đi. Cung Viễn Hòa múc cho nàng một bát canh cá nói, nàng có biết tối hôm qua nhị đệ nói gì với ta không? Hắn nói nhất định phải học thật giỏi rồi phát quang môn hộ cho nhà chúng ta, không để mọi người xem thường. Minh Phỉ cười, hắn có hùng tâm tráng trí như vậy thật đúng là chuyện tốt nha, chẳng nên khích lệ hắn nhiều hơn. Cung Viễn Hòa lắc đầu, nàng không biết đâu, tối hôm qua Tiếu Đạm đã đắc tội với phụ thân và mấy người bọn họ rồi, trong đó có cả Tôn Hạo nữa. Mặc dù Tiếu Đạm có làm quá mức một chút, nhưng chẳng qua là không thèm để ý ai. Sợ là hắn ghét bỏ nhà chúng ta vì đã làm hắn mất thể diện nên khó trách đến tối hôm qua mới chạy tới. Minh Phỉ gật đầu, hôm nay phu thê nhị muội cũng sẽ về đấy. Bây giờ Cung Nghiên Bích vẫn còn chưa biết chuyện của Cung Viễn Khoa. Sau khi về đến không biết lại sẽ gây chuyện ầm ĩ như thế nào nữa. Cung Viễn Hòa cười lạnh, cả đời lão già kia làm gì cũng được chăng hay chớ, che che giấu giấu, hận không chiếm hết chỗ tốt của thiên hạ, nhưng bản thân lại không có bản lĩnh đó, nên cuối cùng thì tay trắng. Nói cho cùng, chuyện đến nước này đều do một tay ông ấy tạo thành, ông ấy bị khinh bỉ, bị người đời xem thường là đáng đời ông ấy thôi. Minh Phỉ gắp một cái bánh bao bỏ vào trong bát hắn, chàng ăn cơm trước đi đã. Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người thu thập mọi thứ rồi cầm tay đi sang bên sát vách. Cung Trung Tố nghe nói chi phủ đại nhân dẫn những người trong nha môn đến Điếu Nghiễn cung nhị phu nhân. Không những thế, các nữ quyến cũng đến thì lập tức vui mừng đến rơi nước mắt. Xoa xoa hai tay vào nhau không biết nên nói và nên làm gì cho phải. Chợt thấy Tiếu Đạm và Cung Tĩnh Du đang đi tới thì lập tức cảm thấy bản thân mình rất uy danh. Ra lệnh sắp xếp công việc cho Tiếu Đạm, đại cô gia. Chiều nay có khách quý tới Điếu Nghiễn, ngươi và Nguyên Hoa phải tiếp đãi khách cho chu đáo. Tiếu Đạm kinh ngạc chau chau mày lại, ôm tay hành lễ nhưng cũng không nói đồng ý hay không đồng ý. Cung Tĩnh Du thấy thế vội hỏi, khách quý là ai vậy? Cung Trung Tố sờ cằm vê vê sợi ria mép đắc ý nói với Tiếu Đạm, là Trình Chi Phủ và mấy người trong nha môn tới Điếu Nghiễn, các nữ quyến cũng tới. Ngươi và đại tẩu ngươi phải chiêu đãi khách cho đàng hoàng, không ai được phép lười biếng làm chậm trễ khách. Tiếu Đạm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Hòa cười cười, đại ca có thể diện thật lớn nha. Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười cũng không nhiều lời. Cung Tĩnh Du và Minh Phỉ cùng đi tìm Lý Di Nương và Cung Tịnh Kỳ. Tới bữa trưa thì mấy người cũng thương lượng xong mọi chuyện. Chợt thấy mấy tiểu sai vặt mang mấy giỏ trái anh đào lớn đi vào. Minh Phỉ thấy vậy không khỏi động lòng cười hỏi, là ai chọn mua anh đào vậy? Lý Di Nương cười nói, là nhị cô gia và nhị cô nãi nãi đến, chẳng lẽ là bọn họ mang tới sao? Cung Tịnh Kỳ thầm nghĩ, anh đào mắc như vậy, đời nào Cung Nghiên Bích và Quách Hoài bỏ tiền ra mua chứ? Lại nghe thấy tên tiểu sai vặt đi đầu đi đến hành lễ cười nói, đúng như lời nói của mọi người, là nhị cô gia và nhị nãi nãi vừa về đến nhưng đây cũng không phải là do bọn họ mang đến, mà là Tôn gia nghe nói chiều nay trong phủ có khách quý tới cửa, cố ý mua ở trên đường, coi như là tiền ăn ở của mấy ngày qua, cũng nhằm cảm tạ thịnh tình khoản đãi của Cung lão gia. Lời này nghe có chút xa lạ và khách khí vô cùng. Minh Phỉ và Lý Di Nương liếc mắt nhìn nhau, đây là chuyện gì chứ? Có phải Tôn gia đã thay đổi chủ ý cho nên dùng phương thức này để phủi sạch quan hệ không? Cung Tĩnh Du rất hài lòng cười nói, ngươi đi nói lại, cảm tạ Tôn gia đã có lòng. Trong nhà đang có đại sự nên không thể chu toàn mọi chuyện, xin hắn hãy tha lỗi. Lại bị người chê cười sao?

chán ghét trợn mắt một cái với Cung Nghiên Bích, lặng lẽ nắm tay Cung Tịnh Kỳ, ám chỉ nàng ta, CTK, lựa chọn đúng. Khóe mắt Cung Tịnh Kỳ đỏ hoe, nghiêng mặt qua một bên để che giấu. Minh Phỉ thấy nàng ta sắp rơi nước mắt, lặng lẽ đưa khăn qua. Cung Tịnh Kỳ vội nghiêng người lau sạch nước mắt. Hoa Ma Ma dạo một vòng ở gian ngoài rồi bước vào, nói, đại nãi nãi, trong nhà có chút chuyện đang chờ người đến xử lý đấy. Cung Nghiên Bích nói, đại tẩu thật là có khả năng, trong nhà lẫn ngoài nhà đều không thể tách rời. Ta thấy xe ngựa cũng chẳng ngồi được, tam muội muội và đại tỷ có mấy lời nho nhỏ muốn nói với nhau, chi bằng ta và đại tẩu cùng ngồi xe ngựa về nhé. Cung Tịnh Kỳ chống đối với nàng ta, những lời mà ta và đại tỷ nói với nhau, nhị tỷ cũng nghe rồi đấy, thân mình đại tẩu không khỏe, đã nhiều ngày liền mệt mỏi như vậy, tỷ đừng có chen lấn vào chỗ tẩu ấy. Cung Tịnh Du cũng nói, đại tẩu dẫn theo nhiều người, dù sao cũng không thể bảo bọn họ đi theo xe chứ. Không cần nhiều lời, ba người chúng ta lập tức về chung với nhau. Cung Nghiên Bích vểnh vểnh khóe miệng, đại tẩu, tẩu xem bọn họ rất thương tẩu kìa. Minh Phỉ hờ hững mà nói, thương nhau mới tốt chứ. Cung Nghiên Bích nói, muội muốn đi chung đường với đại tẩu, thật ra là muốn hỏi đại tẩu một chút. Nghe nói tẩu và đại ca phái người đi tìm tam đệ, không biết đã có manh mối gì chưa? Mãi cho đến bây giờ, tam đệ hắn vẫn chưa chọn được cửa nào, ý nói chọn cửa thành thân, muội cực kỳ sốt ruột đấy. Lúc trước đã định hỏi, lại thấy trước mặt có nhiều vị phu nhân như vậy, nói ra sợ người ta đoán mò. Đoán mò thì đoán mò, sợ gì chứ? Minh Phỉ mặc kệ, đáp lại nàng ta, ta còn mệt lắm. Lão gia và đại ca muội có nói tới chuyện này, muội không ngại thì cứ đến hỏi lão gia. Nói xong, nàng được Hoa Ma Ma giúp đỡ, bước thẳng lên xe ngựa. Lên xe ngựa rồi, Minh Phỉ hỏi Hoa Ma Ma, trong nhà có chuyện gì à? Hoa Ma Ma cười nói, không có việc gì, đại gia sợ đại nãi nãi mệt nên cố ý dặn dò lão nô gọi người sớm trở về nghỉ ngơi. Nghe mấy nàng kia đấu võ mồm, đùa giỡn tâm nhãn, tuy rằng thú vị đấy nhưng trở về nhà mình lại càng yên ổn hơn. Đùa giỡn tâm nhãn, tính toán thiệt hơn, vì lợi ích của bản thân mà giở trò khôn lỏi với người khác. Minh Phỉ dựa vào đệm êm, nói, ngày mai ta không định đi đưa tang đâu, đừng rất sốc này. Kim Trâm cười nói, dáng vẻ này của người, không ai dám bắt buộc người phải đi đâu, ngày mai người của Thái gia, Trần gia, Tiền gia đều tới, người tiếp đãi mấy nàng ấy còn mệt hơn. Hoa Ma Ma khó chịu, nói, cái người ác độc này, chết rồi mà vẫn được nở mày nở mặt, nguyên văn là phong quang, náo nhiệt, nở mày nở mặt. Minh Phỉ nói, đều là người sống làm cho người sống xem, không liên quan tới bà ta nữa đâu. Nếu như thê thê thảm thảm, lạnh lạnh nhạt nhạt, chúng ta cũng mất mặt lắm. Về đến nhà, Hoa Ma Ma và Kim Trâm hầu hạ Minh Phỉ rửa mặt sạch sẽ, thay y phục, để nàng ngả người trên giường thật thoải mái dễ chịu. Đợi nàng tỉnh lại rồi, Hoa Ma Ma bảo đám nha hoàn nhỏ ra ngoài, kể cho Minh Phỉ nghe chuyện hôm nay Cung Tịnh Kỳ và Cung Nghiên Bích đấu võ mồm, bị Tôn Hạo nghe thấy, hai người nói lời đối đáp ra sao. Minh Phỉ cười nói, lỗ tai của Hoa Ma Ma đúng là Thuận Phong Nhị, cái gì cũng biết hết cả. Thuận Phong Nhị, một vị tiên ở trên trời, lỗ tai của ngài có thể nghe ngóng tất cả mọi chuyện dưới nhân gian. Bạn nào xem phim Bảy Nàng Tiên thì có thể thấy nà, ngài cu tê lắm lắm. Hoa Ma Ma cười cười, đưa quả anh đào đã được rửa sạch cho nàng. Người khác muốn nói với lão nô còn cách nào khác đâu. Dù sao cũng không thể bịt lỗ tai, nói không muốn nghe mà. Mọi người đều cười rộ lên. Kim Trâm nói, nhị cô nãi nãi đã tính sai món nợ này rồi. Nếu nàng ta để cho chuyện của Tam Tiểu Thư xong xuôi, mai này Tam Tiểu Thư còn chưa có cơ hội đối nghịch với nàng ta đâu. Vậy mà nàng ta làm Tiểu Thư không có đường lui, trong lòng Tiểu Thư mọc rễ, ý nói ghi thù. Nghe xong lời của nàng ta, sau này một vị quan lớn tái giá với Tiểu Thư, phải gọi nàng ta là vô duyên vô cớ có thêm một kẻ thù ấy. Người đã chết rồi, nắm chặt mãi không tha, muốn sao mới vừa lòng chứ. Đan Hà không cho là đúng, nói, ở đâu ra nhiều vị quan lớn muốn tái giá như vậy. Tam Tiểu Thư gả đi mới thật sự sáng suốt. Kim Trâm nói, ngươi nghe chưa có rõ nha, tình hình bây giờ là Tam tiểu thư khen Tôn gia, Tôn gia lại hỏi Tam tiểu thư muốn giữ đạo hiếu hay không, rõ ràng là không thành. Đan Hà không phục, nhưng chẳng phải người ta còn chưa đi sao? Chưa đi nghĩa là vẫn chưa quyết định dứt khoát. Nãi nãi, người nói xem có đúng hay không? Đừng nhắc lại việc này nữa, lọt vào tai Tam tiểu thư thì tiểu thư lại khổ sở. Minh Phỉ ăn mấy quả anh đào, mí mắt díu lại như muốn dính cả vào nhau. Nàng khoát tay nói, ta không đợi đại gia về đâu, muốn ngủ trước cơ. Các ngươi dặn phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu cho tốt, đại gia về thì mang lên cho ngài uống. Hoa ma ma đau lòng bước tới đỡ nàng, nãi nãi lên giường đi ngủ. Minh Phỉ lại cảm thấy ngủ ngon, ngủ đến nửa đêm thì khát nước. Nàng vẫn nhắm mắt, sờ sờ y phục, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng. Cung Viễn Hoàn nói khẽ vào tai, nàng định làm gì? Minh Phỉ vùi đầu cọ cọ vào lòng hắn, mệt mỏi triền miên và nói, khát nước. Nàng cũng không mở to mắt, nghe tiếng va chạm do hắn bước xuống giường, rót nước, tự mình bước lại đỡ nàng, để nàng dựa vào cánh tay mình, nhắm mắt uống nước xong rồi nàng mới nói, chẳng về hồi nào thế, ta không biết đấy. Cung Viễn Hòa đặt ly xuống, đau lòng vì để nàng ở lại nhà, mệt chết cục cưng của ta rồi. Minh Phỉ từ từ nhắm hai mắt, cười nhẹ, chẳng phải thương ta nhiều hơn mới được. Cung Viễn Hòa vùi đầu vào cổ nàng, liếm dần xuống dưới, được. Minh Phỉ tê dại một hồi, ngay cả ngón chân cũng co lại, nàng nhịn không được mà đè đầu hắn xuống, không được, ta mệt quá, lát nữa người khó chịu lại là chàng. Cung Viễn Hòa kéo tay nàng qua, đặt lên tiểu cung đang dục dịch ngóc đầu dậy, cổ họng khàn khàn của hắn dùng sức cắn lấy vành tai nàng, nói, hận không thể giúp nàng nhanh chóng sinh con ra, vậy mới tốt. Minh Phỉ khẽ vuốt bụng vài cái, nói dịu dàng, còn 7-8 tháng nữa, đủ để chàng chịu đựng đấy, thời gian khảo nghiệm chàng đến rồi. Cung Viễn Hòa quấn quýt lấy nàng không tha, qua mấy ngày nữa được rảnh, ta muốn nàng thưởng cho ta. Bây giờ ta lập tức thưởng cho chàng. Minh Phỉ không nhịn được mà bật cười, nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm chặt. Cung Viễn Hòa hít một hơi khí lạnh, cứng ngắc một hồi, đưa tay ôm đầu nàng, cất giọng khàn khàn, Phỉ Phỉ. Minh Phỉ bị hắn gọi, trong lòng run lên. Nàng ngẩng đầu, dựa theo ánh đèn mỏng manh nơi góc tường, vừa kịp nhìn thấy tóc đen của hắn trải đầy ra gối. Đôi mắt hoa đào khép hờ, đôi mắt long lanh như nước ấy đang nhìn mình, cánh môi đỏ au, cực kỳ nam sắc. Đầu lưỡi không khỏi lướt nhẹ qua một lần, cảm giác được hắn hơi run run. Bàn tay nắm lấy vai nàng cũng mạnh hơn một chút, xem ra bị giày vò đến mức không chịu được rồi. Minh Phỉ cười xấu xa, ngừng việc duỗi eo ra, mệt lắm. Cung Viễn Hòa năn nỉ yếu ớt, tức phụ, Phỉ Phỉ, bảo bảo, cục cưng, tâm can, cầu xin nàng thương xót ta đi. Nếu nàng mệt thì nằm, ta tới. Minh Phỉ nằm sấp lên trên ngực hắn, dán vào lỗ tai hắn, nói khẽ, không được, ngày mai còn nhiều việc lắm, chàng đã uống rượu không ít qua nhiều ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Chàng nghe lời, xong mọi việc rồi, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi chàng. Cung Viễn Hòa nằm ngửa không động đậy, một hồi lâu sau mới ủ rũ ngóng trông, vậy nàng phải đối tốt với ta gấp đôi đấy. Minh Phỉ bóp mũi hắn, điều đó chắc chắn rồi. Ta khó chịu. Cung Viễn Hòa thở dài, nói một cách đáng thương, ta muốn được vuốt, vậy mới ngủ được, nàng là đồ xấu xa. Minh Phỉ ôm hắn, vỗ về tấm lưng hắn nhẹ nhẹ, nói nhỏ, ngủ đi, ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Phỉ đang định đi với Cung Viễn Hòa qua chỗ Cung Trung Tố, nói rằng mình không đi theo đưa tang được. Cung Trung Tố đã bảo Lý Di Nương qua đây, ý của ông ấy cũng không khác ý nàng lắm, bảo nàng ở nhà dưỡng thai, không cần đi theo lợ sóc này, việc tiếp đãi khách cũng để người khác làm thay.